Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2069, Long Đằng Sông Lớn. Nửa đêm, Hoa Tỷ, tại sao ta cảm giác đến hơi thở của ngươi càng phát mạnh mẽ? Ta dựa vào một chút gần ngươi thì có một loại áp lực vô hình. Ép với trong cơ thể ta long tộc huyết mạch đều có chút sợ hãi. Vân Tòng Long hướng Hoa Mạn Ngâm, liếc mắt ra hiệu, lạc hậu mọi người một bước. Sau đó một mặt kinh ngạc mà thấp giọng hỏi. Ân, có điểm cảm ngộ, người phải cố gắng lên. Nếu không thì cũng bị ta triệt để xa xa bỏ lại đằng sau. Hoa Mạn Ngâm giơ tay tào nhã gỡ xuống tóc. Đẹp. Một đôi mắt đẹp phức tạp mà nhìn đi nghiêm vào đại điện chúa công bóng lưng. Mắt ánh sáng bên trong có kính nể, thần phục còn có một loại không nói ra được ái mộ tâm tình. Không phải chứ, biến thái như vậy, người vừa trước đây không lâu mới hóa thành giao long, bây giờ lại có cảm ngộ. Cái này còn để ta làm sao đuổi theo ngươi nha? Không đúng vậy. Vừa nãy liền ngươi cùng chúa công ở giữa không trung mây mù bên trong. Sẽ không là vừa nãy chúa công cho ngươi khác mở tiêu chuẩn cao nhất đi. Vân Tòng Long nhận được khẳng định trả lời chắc chắn phía sau. Đầu tiên là một mặt khiếp sợ. Theo sát mà lại từ Hoa Mạn Ngâm phức tạp mắt ánh sáng bên trong. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mặt lộ vẻ một tia không nói ra được vi diệu vẻ mặt. Ngươi lại muốn dám nói lung tung, có tin ta hay không một móng vuốt đem đầu của ngươi cho vặn hạ xuống. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy sắc mặt chợt biến, nhìn về phía Vân Tòng Long mắt ánh sáng lộ ra một luồng không nói ra được hung ác vẻ. Vân Tòng Long nhất thời khắp cả người phát lạnh, lập tức nói, không dám, không dám, Hoa tỷ ngươi cũng biết ta là miệng rộng. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại. Sau đó quay đầu đi, nhìn về phía trước mặt bóng lưng, nhớ tới ban đầu Vân Nghê Vân Hà tỷ muội muốn bắt nắm chúa công mục đích. Không tự chủ được lộ ra một vệt vẻ chột dạ. Mọi người tiến vào điện, như cũ như lúc trước giống như phân chủ khách tả hữu ngồi xuống, sau đó riêng phần mình nhập định tu hành. Cách Long Đằng Sông Lớn đại chiến sau 10 ngày, mặt trời còn chưa xuống núi, Thanh Kình Phong vị trí cái kia đoạn Long Đằng Sông Lớn sông vực hai bờ sông bầu trời. Cũng đã tối om om không biết tụ tập bao nhiêu người. Thậm chí có vài vị kim đan hậu kỳ tu sĩ đều dễ kích động. Trước giờ đã tới sông lớn hai bờ sông, cấp độ tông sư đừng ra chiến đấu, ngàn năm một thuở. Lại há cho bỏ qua. Theo mặt trời lặn, lại lục tục có người đến nơi. Này phía sau đến đều là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên có thân phận tôn quý hạng người. Một vòng thanh nguyệt giữa trời, có một con to lớn thương ưng bay qua, che ở trăng sáng, chiếu ra thương ưng trên lưng 10 bóng người. Mau nhìn, Thương Vân Tông người đến. Trời ạ, thậm chí ngay cả Ngọc Đạt Tử đều xuất động. Hắn chính là 10 đại tông sư một trong a. Đầu chỉ Thương Vân Tông người đến. Ngươi nhìn, Quy Nhất Môn, Đại Diễn Tông người cũng tới. Cũng đều có Thái Thượng Trưởng Lão điều động. Làm cái kia chỉ to lớn thương ưng giống như một đóa mây đen to lớn che ở trăng sáng thời gian. Có một tòa cung điện to lớn cùng to lớn tiên hạc cũng lần lượt bay tới. Sau đó trôi nổi ở Long Đằng Sông Lớn hai bờ sông. Trước mọi người, trăng sáng càng lên càng cao. Đột nhiên, thiên địa yên tĩnh lại. Chỉ có Long Đằng Sông Lớn lao nhanh âm thanh ở yên tĩnh ban đêm ầm ầm vang vọng. Xa xa thượng du, một chiếc to lớn thuyền rồng giống như một cái cự long ở Long Đằng Sông Lớn trên vượt sóng mà đến. Mang theo vô cùng khí thế. Thuyền rồng đầu, Trường Hư Tử ngạo nghễ mà đứng, ba chòm râu dài tung bay theo gió, một luồng khí thế phóng lên trời, bàng bạc mênh mông, một đại tông sư phong độ sử dụng hết không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Trường Hư Tử, Thái Dịch Tông còn lại tới nữa hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, Đồng Liệt Tông Sư Hàng Ngũ Trường Liệt Tử, còn có duy nhất nữ Thái Thượng Trưởng Lão Trường Mộc Tử. Ngoại trừ bốn lớn Thái Thượng Trưởng Lão đến rồi ba vị Nội Môn Trưởng Lão, Khách Khanh Trưởng Lão, Bí Truyền Đệ Tử đến rồi 10 vị, còn có trăm tên hàng đầu cùng nhất lưu Kim Đan Trung Kỳ Đệ Tử Nội Môn. Một luồng cỗ khí thế cường đại phóng lên trời, cho người một loại thiên quân vạn mã cảm giác, để người không tự chủ được thán phục Thái Dịch Tông gốc gác mạnh mẽ. Không nói tam đại Thái Thượng Trưởng Lão sâu không lường được, chỉ cần cái kia trăm tên đỉnh nhọn cùng nhất lưu Kim Đan Trung Kỳ Đệ Tử Nội Môn, liền là đủ quét ngang quát thương sơn đại động thiên rất nhiều đại môn phái. Thái Dịch Tông chính là Thái Dịch Tông, nhìn đến Thiên Ma Tông vẫn là lành ít dữ nhiều a. Hai bờ sông quan chiến người dồn dập thán phục, nguyên bản bọn họ còn đối với Thiên Ma Tông tích chữ một chút hy vọng, nhưng bây giờ thấy Thái Dịch Tông này cường đại đội hình, Trường Hư Tử cái kia ngập trời bàng bạc sâu không lường được khí thế, nhất thời cái kia một chút hy vọng không còn sót lại chút gì. Năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng xuống gốc gác, như thế nào một buổi quật khởi Thiên Ma Tông có thể chống đỡ? Đứng ngạo nghễ quát thương sơn 10 đại tông sư hàng ngũ, như thế nào một cái đột nhiên nhô ra vô danh tiểu tốt có thể chiến thắng? Bọn họ đến rồi. Kim Kiếm Điện bên trong, Cát Đông Húc bỗng nhiên dương đôi mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước đại điện. Hoa Mạn Ngâm đám người thấy thế liền vội vàng đứng lên, theo sát mà ra, Cửu Dương Tiểu Nhi ở đâu? Cát Đông Húc đám người vừa bước ra đại điện, sông lớn trên truyền đến Trường Hư Tử như sấm cuồn cuộn uy nghiêm âm thanh. Trường Hư Tử, bản tông kính ngươi là cấp độ tông sư nhân vật, hẹn ngươi công bằng một trận chiến, một kết ân oán. Lại không nghĩ rằng ngươi một xuất khẩu chính là tiểu nhi, như vậy tùy tiện vô lễ, thật là để bản tông thất vọng. Một đạo mang theo châm chọc thất vọng âm thanh từ Thanh Kình Phong phương hướng truyền đến. Tiếp theo một vị nam tử mặc áo xanh đạp không mà tới. Nam tử khuôn mặt tuấn tú, khí chất nho nhã, đạp không mà đến, mặc dù không có ngập trời bàng bạc bá đạo khí thế, nhưng tự có một luồng bồng bềnh xuất trần không câu chấp khí thế. Phía sau nam tử theo Hoa Mạn Ngâm 10 vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, còn có Kim Phi Dương hơn 10 vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hoa Mạn Ngâm đám người nhưng là không giống như Cát Đông Húc, mỗi người thả ra khí thế ngút trời, ngược lại càng phát làm nổi bật lên Cát Đông Húc bồng bềnh hào hiệp. Khí thế kia một làn sóng dâng lên một làn sóng, tuy rằng toàn thể không bằng Thái Dịch Tông mạnh mẽ, nhưng đã mơ hồ có thể lấy tư thế ngang nhau, đặc biệt là Hoa Mạn Ngâm cái kia phóng lên trời khí thế. Ở không trung dĩ nhiên hình thành giao long bóng mờ, ở không trung rít gào múa tung, mơ hồ đem Trường Hư Tử khí thế đều cho chống lại rồi. Giao long, có người kinh hô lên, không đúng. Đó là Thiên Ma Tông tông chủ phía sau nữ tử thả ra khí thế. Chẳng lẽ nói cái kia thiên đại chiến đấu, lấy vuốt rồng bắt được Sa Hồng không phải Thiên Ma Tông tông chủ? Không sai, cái kia vuốt rồng nhất định là cô gái này thả ra. Khí tức không khác nhau chút nào. Lão Thiên, Thiên Ma Tông tông chủ dưới trướng lại có khí thế ép thẳng tới tông sư Giao Long yêu tu. Hoa Mạn Ngâm khí thế một ra, nhất thời hai bờ sông người đều sôi trào lên, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, liền ngay cả Thương Vân Tông, Quy Nhất Môn, Đại Diễn Tông ba đại tông môn tới đại nhân vật cũng đều khuôn mặt có chút động. Vốn là ung dung thoải mái, muốn xem một trường trò hay vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng. Hoa Mạn Ngâm khí thế đã ép thẳng tới Trường Hư Tử. Có thể miễn cưỡng đủ thân tông sư hàng ngũ, như hơn nữa Thiên Ma Tông tông chủ, Vậy ý nghĩa Thiên Ma Tông tương đương với có hai vị cấp độ tông sư nhân vật. Coi như mới vừa ở Thập Vạn Đại Sơn thành lập Sơn Môn. Gốc gác với bọn hắn so ra còn kém rất nhiều. Nhưng nếu trận chiến này, Thiên Ma Tông tông chủ đánh bại Trường Hư Tử, cái kia Thiên Ma Tông cũng đã có tư cách với bọn hắn đứng ngang hàng. Từ đó về sau, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên không còn là bốn đại tông môn, mà là năm đại tông môn. Thanh Thông Tử, ngươi không phải nói Thiên Ma Tông tông chủ chính là một vị giao long yêu tu sao? Làm sao nhưng có một người khác? Trường Hư Tử sắc mặt một hồi trở nên cực kỳ khó coi. Thậm chí đạo tâm đều nổi lên một tia gợn sóng, lại cũng mất đến trước tất thắng niềm tin. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.